Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1964, đế nữ xuất quan. Nói nhau nhau, thiên lực vương giận, chỉ vào hắn quát lớn nói, người hoa nhi này, ầm ĩ cái gì thế? Ai nói thiên lực vương sẽ tham gia? Hoa, tiên thần đại não cứng ngắc. Cái này lưng hùm vai gấu xa lạ người trẻ tuổi, xưng chính mình là hoa. Phô trương rất lớn, tiên vương vô địch rồi sao? Thiên long nữ cũng theo cười nhạo. Thiếu đế động tác này là ý gì? Hướng về bọn họ biểu lộ ra thành tựu của chính mình. Tiệc rượu thiệp mời lấy pháp chỉ hình thái truyền đạt khắp nơi. Mà triệu tập toàn bộ tiên nhân động đỉnh phong nhân kiệt tham dự một cái tiệc rượu. Tư thái không khỏi quá cao, nếu như đại tiên lão tọa trấn chủ sự, tuyệt đối sẽ răn dạy thiếu đế quá kiêu căng. Tiên nhân động chính là thiên hạ anh kiệt hội tụ chi địa, không phải là cá nhân anh hùng ra vẻ ta đây chi địa. Một con ruồi thôi, không đáng nhắc tới, mau mời Tô Viêm Sao đi tham dự tiên tộc tổ chức tiệc rượu. Thiên lực vương cùng thiên long nữ hiện tại mới là hắn khách quý. Sắc mặt của tiên thần khó coi. Thiếu đế đến rồi, tổ chức tiệc rượu, đã có không ít người tìm hắn đi cửa sau. Từng cái chờ mong không gì sánh được. Muốn chiêm ngưỡng thiếu đế phong thái. Phàm là được thiệp mời đều miệng đầy đáp ứng. Luôn mãi xác nhận thời gian cùng địa điểm. Tin tưởng thiên lực vương bọn họ cũng sẽ không từ chối. Có thể Tô Viêm ngược lại tốt, trực tiếp từ chối, mà một nam một nữ này hắn cũng chưa từng thấy. Dĩ nhiên liên tiếp đối với mình bất kính, đây cũng quá không coi ai ra gì đi. A, sau một khắc, tiên thần kêu thảm thiết, hắn cũng không biết là cái quỷ gì đánh giết mà đến. Một lòng bàn tay liền đem tiên thần cho đánh bay. Đập ở phương xa phía trên ngọn núi lớn, kém chút một đầu va sụp người khác động phủ. Tiên thần thống khổ gầm nhẹ, bị đánh vỡ đầu chảy máu, kém chút đoạn khí, kêu gào cái không ngừng. Đại kim tử hư lạnh, hắn một lòng bàn tay liền đánh bay tiên thần. Những năm này đại kim tử nhàn đều nhanh mốc meo, rất nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Tô huynh có chỗ không biết. Cái này châu bò vương không phải là kẻ tốt lành gì. Thiên lực vương oán niệm rất lớn, nói đến miệng cũng đem không được cửa, tính cách cười tâu toét. Trước đây bọn họ cùng thiếu đế đều là một cấp độ cường giả. Bất quá thiếu đế rốt cuộc lai lịch rất lớn, thường thường đầy miệng một cái tiên tộc làm sao tuyệt vời. Chọc thiên lực vương có thời điểm rất là căm tức. Cùng thế hệ tương giao, xét những này làm gì? Người đời tuy rằng kính trọng đế tộc, có thể thiếu đế lấy này tăng cao tự thân thân phận. Thiên lực vương rất khó chịu, thiên lực vương đối với thiếu đế có phiến diện, trong âm thầm cho hắn lấy cái biệt hiệu gọi châu bò vương. Bất quá thiếu đế mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, năm đó tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng. Tiến vào tiên vương tạo hóa địa, thu hoạch nghịch thiên kỳ ngộ, cường giả trên đường thuận buồm xuôi gió. Tuy nói thiếu đế mạnh mẽ đáng giá kính nể, thế nhưng thiên lực vương tới nói, bọn họ căn bản không phải người một đường, ỷ vào thân phận của chính mình, tổng nghĩ làm bọn họ ở trong lĩnh quân người. Tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng, cái này thiếu đế thật không đơn giản. Tô Viêm trầm giọng hỏi, mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, điểm này thiên lực vương không phủ nhận, nói, nếu như bàn về bảo mệnh lá bài tẩy, đồng đại rất khó tìm ra có thể vượt qua nó, rốt cuộc tiên tộc, thiên tộc, luân hồi đế tộc, tam đế gia tộc truyền thừa cổ xưa, huống hồ tam đế gia tộc, nắm giữ tam đại khai thiên kinh thư, khai thiên đế kinh. Khai thiên luân hồi kinh, khai thiên tiên kinh, bất quá, ba chiến ba thắng cần rất lớn vận khí. Thiên lực vương mặt đen lại nói, năm đó thiếu đế chó ngáp phải ruồi, then chốt dự thi, kết quả hắc ám giới mạnh nhất một nhóm đều liều mạng. Lưu lại thiếu đế tiến hành thu đuôi, Tô Viêm đầy bụng không nói gì. Đến thời điểm chính mình sẽ đi đại vận sao? Hoa, thiên long nữ tỷ tỷ, tiểu mục huynh đến rồi. Mắt to mỹ nữ hưng phấn kêu to, tương tự cũng có đầu đầy màu bạc tóc đẹp, giống như thiên long nữ tóc bạc ngang eo. Tô Viêm trong lòng quái dị, hoài nghi các nàng thương lượng được rồi kiểu tóc. Tiểu mục huynh, thiên long nữ từ trước đến giờ mặt nghiêm túc giáp trên tuôn ra ý cười, thì ra là như vậy. Tô Viêm trong lòng tất cả đều là quái lạ. Hoàng vương anh em kết nghĩa đại ca là ai? Trước đây tiểu mục huynh đã nói, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Nói là hoàng vương đại ca đệ tử thân truyền cũng ở tiên nhân động. Bây giờ nhìn lại là thiên long nữ rồi. Ngươi làm sao không tới sớm một chút? Mục huynh có chút không vui. Phiết miệng, nàng cùng thiên long nữ quan hệ rất tốt. Phải biết, thiên long nữ nguyên bản cùng đế nữ bọn họ niêm phong ở một cái đạo quật. Cùng lần trước tiên ma đại chiến kết thúc, chính là định ra để thiên long nữ trở thành lần sau lính quân cường giả. Bởi vậy thiên long nữ phong ấn không nghiêm mật, có thời điểm có thể đi ra đi lại một, hai, suy ủ kỳ quá dài rồi. Thiên long nữ nhún vai một cái. Thiên lực vương cũng độ cứng quá suy yếu kỳ, hoàng nữ bọn họ hẳn là cũng sắp rồi. Nói xong, thiên long nữ hừ một tiếng, khoảng thời gian này có người hay không tìm ngươi phiền phức? Có lời nói trực tiếp nói cho ta, có chút bá khí, như là một vị đại tỷ đại, đối với mục huynh rất chăm sóc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể vì nàng ra mặt. Mục huynh hì hì cười. Trong lòng oán niệm nhất thời biến mất, ôm thiên long nữ thân mật nói xong lặng lẽ lời. Một long một phượng, quan hệ bản thân liền rất thân mật, cười tiến vào mục huynh khuê phòng, giống như là muốn nói cái ba ngày ba đêm. Thiên long nữ vừa rời đi, mắt của thiên lực vương như là đèn vàng lồng đồng dạng, dò xét đại kim tử, cực kỳ hèn mọn trà sát một ngụm nước miếng. Đại kim tử bị ánh mắt của hắn xem có chút sợ hãi, mặt tối sầm lại. Tiểu tử, kim gia cũng không thích nam nhân, ngươi rời ta xa một chút đi. Đại kim tử cảm giác mình quá uy mãnh, hẳn là thu lại, chớ bị người có ý đồ. Mất đi trinh tiết liền cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Mặt của thiên lực vương kém chút vỡ, lập tức trên mặt chất đầy nụ cười. Đột nhiên nhào tới ôm đại kim tử bắp đùi, gào khóc, kim gia, ngài nhất định phải giúp một chút im. Đại kim tử cách ứng kêu to, đồ chó ôm hắn chân một trận sờ loạn. Còn thể thống gì? Tô Viêm bị kinh sợ, đây là cái quỷ gì thao tác? Tô Viêm mau tới, hắn ở thoát y phục của ta. Nhanh, đại kim tử bị dọa cho sợ rồi. Cả người đều là nổi da gà, lòng tràn đầy phát tởm, cảm thấy trên người đều không có khí lực. Đây là bị sợ đến. Tô Viêm một mặt kỳ lạ, cấp tốc tránh lui, muốn nghĩ sinh hoạt không có trở ngại. Rời xa thiên lực vương, Tô Viêm, nhanh, đại kim tử bàn chân có chút như nhũn ra. Có từng gặp qua loại chiến trận này, đúng là kim đấu mẫu liệu. Thiên lực vương hai mắt đỏ ngầu, trên mặt tất cả đều là hèn mọn nụ cười. Một đôi thô giáp đại thủ như là xoa xoa nữ nhân mềm mại da thịt đồng dạng, vuốt đại kim tử bắp đùi, mặc áo bào. Đây chính là kim đấu mẫu liệu a? Đây cũng quá dầu nứt đố đổ vách, lấy kim đấu mẫu liệu làm thành áo bào. Này nếu là truyền đi, tiên vương đều sẽ đỏ mắt. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai thiên lực vương nhìn ra đại kim tử áo bào. Xem ra vừa nãy hiểu lầm, dù sao lấy thân phận của thiên lực vương, muốn bao nhiêu nam nhân không có. Đứng xếp hàng cong lên cái mông chờ hắn đến chọn, dù sao cũng là thiên lực vương, lực lớn vô cùng, một phen thao tác mãnh như hổ. Hỗn tiểu tử, Đại Kim Tử trừng mắt, một tay áo đánh bay Thiên Lực Vương, lại dám đánh hắn bảo y chú ý. Thiên Lực Vương bò lên, không gì sánh được cuồng nhiệt nói: "Kim gia, bán ta một điểm, ta đồng ý trả bất cứ giá nào, mặc dù là thân thể cũng không để ý." Cút sang một bên, Đại Kim Tử gào lên: "Đều nhanh phá âm, Kim gia ta là thật lòng, chỉ cần ngươi mở một cái giá mã, hoặc là dùng đồng giá đáng giá bảo liệu giao dịch cũng được." Thiên Lực Vương vội nói, nhìn thấy Đại Kim Tử hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm, một bộ không có chỗ thương lượng dáng vẻ. Thiên Lực Vương cuống lên, đối với Tô Viêm nói: "Tô huynh, cho hắn nói một chút, ta cần kim đấu mẫu liệu, năm tháng dài đằng đẵng ta tập hợp 4 cân nhiều, hiện nay còn thiếu một chút, đây chính là ta đột phá hoàng đạo mạnh nhất tài nguyên." "Đột phá hoàng đạo?" Tô Viêm kinh dị, hỏi: "Lực Vương huynh, ngươi có thể đột phá, rời đi tiên nhân động?" "Tự nhiên có thể." Thiên Lực Vương nôn nóng nói: "Ta đã đợi 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng là kim đấu mẫu liệu quá khan hiếm, có chút thiên địa mẫu liệu hầu như tuyệt tích, rất nhiều năm đều chưa chắc có thể tìm được mấy lạng." Lấy Thiên Lực Vương tiềm năng, một khi đột phá tất nhiên sẽ phải có mạnh nhất vượt cửa ải điều kiện, lúc này mới có thể hoàn mỹ kích phát gốc gác của hắn. Hắn Thiên Lực Vương ở tiên ma đại chiến thắng được số lần đã có đủ nhiều, có rời đi tiên nhân động tư cách, nếu như không phải vì tìm tới kim đấu mẫu liệu, phòng trừng hiện tại Thiên Lực Vương đã đứng ở một cái rất kinh người trong lĩnh vực. Tô Viêm liếc mắt nhìn Đại Kim Tử, phát hiện vị này một bộ không chỗ thương lượng. Thiên Lực Vương rất là nóng ruột, lấy ra một đống lớn thứ tốt, một ít đều là cả thế gian khó cầu tài nguyên. Chuyện này đối với Tô Viêm chấn động rất lớn, không hổ là vô địch thiên kiêu, tích lũy thật là kinh thế. Cổ đồng tiên tinh, sau một khắc, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt, nhìn thấy một khối ước chừng nắm đấm lớn màu đồng cổ tiên liệu. Toàn thể óng ánh long lanh, đây chính là Tô Viêm tha thiết ước mơ bảo vật. Không nghĩ tới Thiên Lực Vương có, Tô Viêm cũng chạy tới cầu xin Đại Kim Tử, cho hắn một điểm đi. Đại Kim Tử rất buồn bực, luôn luôn vừa ý chính mình dáng vẻ, dù sao cũng là Táng Thiên lão nhân môn thần, mặc khéo léo, không thể mất lễ nghi, có thể tưởng tượng đến Tô Viêm khôi lỗi. Đại Kim Tử trầm mặc, khôi lỗi đã tu bổ xong xuôi, nếu ở luyện cổ đồng tiên tinh, nhiều nhất mấy tháng là có thể rèn đúc ra một bộ, không kém tiên vương lĩnh vực mạnh nhất khôi lỗi. "Thôi thôi," Đại Kim Tử lắc đầu, đem một góc ống tay áo chặt đứt, đưa cho Thiên Lực Vương. Thiên Lực Vương hưng phấn gầm nhẹ, khổ sở chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, rốt cục tập hợp rồi. Chờ đợi hắn tham chiến tiên ma đại chiến xong xuôi, sẽ trực tiếp triển khai vượt cửa ải, bước vào hoàng đạo lĩnh vực. Đại Kim Tử mặt tối sầm lại, không ngờ chính mình chỗ tốt gì đều không thể mò. Thiên Lực Vương kích động vô pháp nói nên lời, cùng Tô Viêm đến rồi một cái gấu ôm. Mấy ngày sau đó hắn ở nơi này, cả ngày cùng Tô Viêm luận bàn, giao lưu kinh nghiệm. Rất nhanh Thiên Long Nữ cũng gia nhập bọn họ luận bàn trận doanh. Sau 3 ngày, ông đế tinh bốc hơi ra hùng vĩ gợn sóng, sóng năng lượng cực kỳ kịch liệt. "Đó là cái gì?" Tô Viêm kinh dị, đẩy cửa đi ra ngoài, ngóng nhìn đầu nguồn khu vực, giống như tiên nguyên động phủ nứt ra, một vị kinh thế bóng dáng hiện ra, thức tỉnh thần lực không gì sánh kịp, cũng gợi ra thiên địa biến đổi lớn, loáng thoáng có mơ hồ mà lại to lớn đường viền hiện ra, giống như một vị trí cao tuyệt đỉnh nữ đế ở quân lâm thiên hạ, nhìn xuống thiên địa càn khôn, vô địch hậu thế, đế nữ, tiên nhân động sôi trào, ồ lên ngập trời, đế nữ xuất quan, vượt qua suy yếu kỳ. Đáng tiếc chính là, hơi thở này bất quá thoáng hiện ra, chợt biến mất không thấy hình bóng. Rất nhiều nghĩ chiêm ngưỡng đế nữ phong thái tuổi trẻ cường già. Nhìn sao mà thán, tiên thần dáng vẻ trang nghiêm, cùng mấy ngày trước vỡ đầu chảy máu dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Thiếu đế tính chính xác thời gian, ngày mai chính là tiệc rượu mở ra tháng ngày. Hắn như cùng ở tại hành hương, từng bước một đi tới, cung cung kính kính lấy ra lấy mẫu liệu rèn đúc mà thành thiệp mời. Giao cho đế nữ, nghe tới đế nữ sẽ tham gia tiệc rượu, tiên thần như phụ trọng thác, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi hạng nhất đại sự. Lập tức đảo mắt vừa nghĩ, sắc mặt khó coi, Tô Viêm cũng bị thiếu đế quan tâm, có thể tiểu tử này không biết cân nhắc, căn bản không đến, bất quá sáng sớm ngày mai tiệc rượu mở ra, đem thiếu một cái Tô Viêm không đáng nhắc tới. Tiên thần vừa rời đi, thiên dương băng chính là đến rồi. Tô Viêm, táng thiên chi khu, táng thiên lão nhân, táng giới, trong vô thượng động phủ. Bóng dáng của đế nữ như ẩn như hiện, nàng phong thái tuyệt thế. Từng chiếc sợi tóc đều hoàng kim sán lạn, giống như một vị thái dương thai nghén sinh mệnh nữ thần. Nỉ non, ta biết rồi, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.